One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 313, bạo lực phá rỡ. Rõ ràng là một thanh duệ sắc vô cùng, thấy máu vô số hung khí, nhưng là đồng thời lại trang hoàng danh quý hoa lệ, hào khí bức người. Những này đối lập điều kiện có thể đồng thời xuất hiện. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Xoạt xoạt, Lawyer đẩy đẩy trên sống mũi dùng băng khối chế tạo ra đến gọng kiếng. Cười lạnh một tiếng, đối bên kia trường đao giơ ngón trỏ lên. Chân tướng chỉ có một cái. Phạm nhân, A Phi, đó chính là ngươi, thực là một thanh nghi thức dùng đao. Từ xưa đến nay, huyết tế loại chuyện này liền tồn tại ở trong dòng sông lịch sử. Nghi thức đao cụ bởi vì nhưng mà sinh. Hiện nay, liền liền hải quân bản bộ tân quân hạm xuống nước, cũng phải dùng đao tử đào một bộ xúc vật tới cầu nguyện bình an. Đương nhiên về phần bọn hắn đến tin hay không cái này, vậy liền nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Mà từ tòa thần miếu này quy mô đến xem, nơi này trước kia không thể nghi ngờ là một người số đông đảo giáo phái thần miếu. Nhân số nhiều, liền đại biểu tín ngưỡng kiên định người cũng nhiều. Bởi vì cái gọi là sơn thêm ra quái vật, nhiều người, khụ khụ, mà lại, nhìn lấy rút ra trường đao sau lưu lại cái kia trống rỗng. Lawyer bắn ra ngón tay, để một khỏa quấn quanh lấy từng tia băng đường hình thoi băng khối không tiến vào. Hàn băng bom chi chu, đông, rất nhanh, dưới mặt đất truyền đến một trận trầm đục, vô số tinh tế băng ti trong nháy mắt bắn ra qua. Đem trong đất bùn hết thảy phản hồi cho Lawyer. Cảm thụ được băng đường truyền về xúc giác, Lawyer khóe miệng hiển hiện một tia cười lạnh. Thật đúng là một cái huyết tinh giáo phái a. Tại Lawyer cảm giác bên trong, dưới mặt đất tình huống nhìn một cái không sót gì. Nơi nào là một cái hình vuông cái hố nhỏ, lớn nhỏ cùng trên mặt đất thần miếu một dạng. Theo lý thuyết, trên mặt đất có khổng lồ như vậy một dãy nhà tình huống dưới, lòng đất lại là như thế này một cái hố to, kiến trúc sớm nên sụp đổ mới đúng. Nhưng là, nếu như cái hố to này đều bị lấp đầy đồ, vật, vậy liền khác khi hai chuyện. Sự thật cũng đúng là như thế. Nơi này lòng đất đều bị lấp đầy đồ, vật. Chỉnh một chút có ba cái sân bóng rổ lớn nhỏ thần miếu bộ. Bị lấp đầy nhân loại xác chết. Chậc chậc, ngu muội vô tri phàm nhân a. Xuyên thấu qua một màn này, Lawyer đã có thể não bổ ra một bản 30 vạn chữ nhân loại bị tà ác cự long thống trị. Tại áp bách bên trong kéo dài hơi tàn cầu sinh cố sự. Như thế xem ra, sở dĩ trong thần miếu không có pho tượng, mà chính là đem cự long hình vẽ điêu khắc trên trần nhà. Không chỉ có đại biểu cho cả hai khu sinh hoạt vực khác biệt, càng là đại biểu cho giữa hai bên địa vị. Long, đứng ở trên trời. Người, nằm dạp trên mặt đất. Bất quá đây đều là Lawyer suy đoán. Sự thật đến là như thế nào? Vẫn là muốn dựa vào những khảo cổ học gia đó đến khảo cứu về sau tài có thể biết được. Tin tưởng có chính mình cái này sống sờ sờ cự long tồn tại. Chỉ cần chiến quốc biết tòa thần miếu này, nhất định sẽ không bỏ qua thu hoạch tình báo thời cơ. Cái này lại không phải đi tìm kiếm này trống không 100 năm lịch sử, mà là tại truy tìm cự long loại này trong truyền thuyết sinh vật. Tin tưởng liền xem như thế giới chính phủ cũng sẽ ôm có rất lớn hứng thú. Bất quá, này cỗ cảm giác quen thuộc đến là từ đâu đến đâu. Dứt bỏ thần miếu phía sau ẩn tàng cố sự không nói, Lawyer một lần nữa trở lại chính mình chính quy bên trên. Cây đao này bị rút ra, nhưng là, cảm giác kia cũng không phải là từ nó phía trên truyền đến. Hiện tại cả tòa thần miếu vẫn như cũ tràn ngập loại kia như có như không cảm giác quen thuộc, quanh quẩn tại Lawyer trong lòng. Thời gian lại qua vài phút, lại một lần nữa tìm không có kết quả. Lawyer ánh mắt trực tiếp lạnh xuống đến. Hừ hừ, lúc đầu không định dùng chiêu này. Không không cần biết ngươi là cái gì. Ta nhưng làm chuyện xấu nói trước. Đây đều là ngươi bức ta. Nói xong, Lawyer đột nhiên hóa thành một vệt đen, cấp tốc đi vào thần miếu tầng cao nhất. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đem then chốt bóp xoạt xoạt rung động. Lawyer hất đầu một cái, giãn gân cốt, Sau đó, bành, nương theo lấy một tiếng vang thật lớn. Một khối không biết lúc trước tốn hao bao nhiêu nhân mạng tài vận chuyển đến đây mấy tấn trọng tàng. Đá lớn, trực tiếp bị lawyer một chân đá bay. Hoa văn hình vẽ, không bình thường có giá trị khảo cổ hòn đá giờ phút này tựa như là khắp nơi có thể thấy được sinh. Hoạt rác rưởi, đánh lấy xoáy chui vào trong rừng. Sau một hồi, trong rừng rậm tài truyền tới một trận trầm đục. May mắn chung quanh động vật sớm tại lawyer đến lúc cũng bởi vì trên người hắn không kiêng nể gì cả. Khuếch tán long uy chạy sạch sành xanh. Bằng không tuyệt đối lại là một trận đại rối loạn. Lawyer mạch suy nghĩ rất đơn giản. Đã khắp nơi đều có loại kia cảm giác quen thuộc giác. Không phân biệt được ngọn nguồn. Như vậy, liền đem tòa thần miếu này cho mang ra. Một khối đá tìm. Luôn không khả năng cả tòa thần miếu đều là bản thể A. Chỉ cần cái nào bộ vị đang bị tháo ra sau vẫn như cũ có thể mang cho cái kia loại cảm giác quen. Thuộc giác, như vậy đó chính là hắn muốn tìm đồ. Không thể không nói, một số thời khắc, bạo lực thật có thể giải quyết vấn đề. Đá bay tảng đá kia về sau. Lawyer cấp tốc bay vào rừng cây, tìm tới tảng đá kia. Cẩn thận cảm thụ một chút phía trên lưu lại khí tức. Loại kia cảm giác quen thuộc giác cấp tốc tiêu tán. Rất nhanh liền biến thành một khối phổ thông thạch đầu. Đối với cái này, lawyer hài lòng gật gật đầu. Rất tốt, quả nhiên thần miếu không phải bản thể. Tiếp đó, liền từng cái tìm một lần là được. Nói dứt lời, lawyer lập tức quay đầu. Tiếp tục chính mình phá dỡ công tác qua. Ngay tại lawyer tiến hành bạo lực phá dỡ thời điểm. Cùng lúc đó, trong rừng rậm. Đông, bất chợt tới ngột ngạt tiếng vang hoảng sợ thính giác tăng nhiều ca đích mơ cha trung tướng nhảy một. Cái, nửa thú hình dáng bên trong hắn lập tức một cái sau nhảy xoay người. Cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh. Tình huống như thế nào a đây là? Động đất, tại nguyên chỗ đợi hồi lâu. Thấy không có gì tình huống phát sinh. Ca đích mơ cha trung tướng lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tiếp tục tiến lên. Sau đó, đông, rầm rầm, động vật hệ quả thực năng lực giả trừ thể năng cường đại. Sức hồi phục kinh người, càng thêm rõ rệt đặc điểm cũng là bọn họ cảm giác nguy hiểm quan viên 10 phần nhạy cảm. Cơ hồ là tại thạch khối từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt. Ca đích mơ cha không chút nghĩ ngợi phục tùng chính mình bản năng. Thả người nhảy lên, nhào tới trước một cái. Tuy nói lần này đến 10 phần đột nhiên. Vạn để nửa thú hình dáng dưới hắn danh phó thực quẳng chó gặm bùn. Nhưng cái này bất nhã động tác không thể nghi ngờ cứu hắn nhất mệnh. Để hắn tránh thoát bị tảng đá lớn đè ép vận mệnh. Cơ hồ cũng là hắn rời đi nguyên địa đồng thời. Một khối trọn vẹn có chiều cao hơn một người cự tảng đá lớn từ trên trời giáng xuống. Thẳng tắp rơi đập ở nơi đó. Nhận cự đại trùng kích. Cẩn trọng thổ tầng nhẹ nhàng nhuyễn động. Ca đích mơ cha chỉ cảm giác mình tựa như là dẫm tại một khối trên bông. Tại hòn đá kia rơi vị trí. Vô số cành khô lá vụn hỗn tạp bùn đất. Bị xung kích cao cao quăng lên. Tại đạt đến đỉnh điểm về sau. Rầm rầm phân tán rơi xuống. Còn kém như vậy một chút. Hắn nhưng là không còn mệnh. May mắn trốn nhất mệnh ca đích mơ cha trung tướng lòng còn sợ hãi miệng lớn thở mấy hơi thở. Nhưng còn không tới kịp tỉ mỉ quan sát một chút. Hắn chỉ nghe thấy một cái quen thuộc tiếng nói xuất hiện tại sau lưng mình. Duy trì long hóa hình thái. Lawyer dùng cứng rắn móng vuốt chụp cái đầu sau đồng dạng cứng rắn lân phiến. Xấu hổ nói ra. Cái kia, nếu như ta thuyết ta không phải cố ý. Ngươi tin không? Ta tin ngươi đại đầu quỷ A. Ca đích mơ cha quay đầu hướng về phía lawyer răng nanh giống giận. Phối hợp cái kia một thân chó ra, cực giống cãi nhau không có thua qua hai ha. Lão tử thế nhưng là kém chút một mạng. Người đến đang làm gì? Phá dỡ a, người cũng không phải Husky. Không, Husky đều không có ngươi lực phá hoại kinh người được không? Bị Kadik mơ cha một hồi nộ hống, lawyer hơi giật mình nhìn lấy hắn, có chút chưa tỉnh hồn lại. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,